Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 36, tư tưởng công kích. Chính khí điện miệng, Diệp Hách Xích Xích bị một đám màu trắng kiểu chữ trói buộc mà lên. Bị tạm giam bên trong, một đám nho sinh nhìn chằm chằm Diệp Hách Xích Xích, từng cái nhíu mày, các ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Gia gia của ta là Diệp Hách Phụng Thiên, ta nếu là thiếu một cọng tóc gáy, gia gia của ta nhất định sẽ san bằng ngươi cái này phá trăm nhà các. Còn không mau thả ta, Diệp Hách Xích Xích đối một đám nho sinh khiển trách quát mắng. Một đám nho sinh nhíu mày, cùng một chỗ nhìn về phía Thắng Tuân Huống. Diệp Hách Phụng Thiên, đối với thế lực bình thường tới nói, còn không phải rất lợi hại vang dội tên, có thể đối với đỉnh cấp thế lực cường giả lại như sấm bên tai a. Thắng Tuân Huống nghe được Diệp Hách Xích Xích lời nói, có thể lông mày nhíu lại. Môn chủ, nhà đầu này nói ra ra hắn là Diệp Hách Phụng Thiên, chẳng lẽ? Một cái nho sinh cau mày nói. Thắng Tuân Huống cũng rốt cục nghĩ đến Diệp Hách Xích Xích là ai. Các chủ không có sách nàng a. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Hách Phụng Thiên ngày xưa xác thực giết ra danh tiếng vang rồi. Nhưng, ta Bách gia các cũng không sợ hắn. Thắng Tuân Huống âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám đệ tử ứng tiếng nói. Bất quá, không sợ Diệp Hách Phụng Thiên, cũng không cần thiết quá phận đắc tội, liền đem nàng treo ngược lên. Không được thương tổn nàng, dùng nàng câu Vương Hùng mắc câu là được. Thắng Tuân Huống trầm giọng nói. Vâng, một đám đệ tử ứng tiếng nói. Vương Hùng, Thất Thắng đạo vực thật đúng là vô năng. Một cái Đông Tần đều diệt không. Hừ, vừa vặn, đến ta Bách gia các gây sóng gió. Này cũng không cần đi. Thắng Tuân Huống âm thanh lạnh lùng nói. Môn chủ, này Vương Hùng cuối cùng không có chọc chúng ta a. Chúng ta, một cái nho sinh cau mày nói. Thắng Tuân Huống trừng mắt, nhất thời, một đám nho sinh cũng không dám lắm miệng. Hừ, bọn họ đã nhập nho đạo lĩnh vực, không có gì có thể nói, đem bọn hắn cầm xuống là được. Thắng Tuân Huống âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám đệ tử ứng tiếng nói. Thả ta ra. Nếu không, Vương Hùng nhất định đem bọn ngươi đánh bẹt, đập dẹp. Diệp Hách Xích Xích tức giận bị treo ngược lên. Vương Hùng một hàng, bước vào nho đạo lĩnh vực. Nhất thời, vô số hạo nhiên chính khí vờn quanh thân thể. Đồng thời, bên tai bỗng nhiên vang lên từng đợt nho sinh đọc tuân tử điển tịch thanh âm. Từng tiếng lọt vào tai, chấn động nhân tâm phi. Nội bộ bạch khí vô số, chữ viết nhầm vô số. Trong lúc nhất thời, căn thấy không rõ nơi xa chính khí núi hình ảnh. Bệ hạ chờ một chút, nho đạo lĩnh vực, hạo nhiên chính khí vờn quanh. Có lẽ có mê trận, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Thẳng vào vô tận tư tưởng chi cảnh, một khi hãm sâu đầm lầy, liền khó đi ra. Trương Nhu kêu lên, ngừng. Vương Hùng quát, Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi tất cả đều dừng lại. Lớn như vậy vũ khí, chỗ nào thấy rõ a? Sa Bỉ Thi cau mày nói, ngay tại cái kia phương hướng a. Chúng ta lại bay một hồi, liền có thể nhìn thấy. Ngưu Ma Vương nói ra, không, chúng ta vừa vào nho đạo lĩnh vực, liền bị Thắng Tuân Huống phát hiện. Chúng ta nơi đây đã trở thành nho pháp trung tâm. Cẩn thận, Trương Nhu nói ra, bốn phía thanh âm càng lúc càng lớn. Xanh, lấy chi vu lam, mà xanh vu lam, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Tuổi không lạnh, không thể biết rõ tùng bách, sự tình không khó. Không thể biết rõ quân tử, nhân chi sơ, tính ác, đây là tâm đạo. Vương Hùng sầm mặt lại, không chỉ là tâm đạo, Phật gia là thuần túy nhất tâm đạo, Nho gia là tâm đạo cùng tư tưởng kết hợp, là một loại học thuyết tư tưởng. Trương Nhu giải thích nói, thanh âm này, nghe kỹ không bực bội a? Một đám xú thư sinh, có thể hay không đừng niệm? Ngưu Ma Vương bực bội quát, bình tâm tĩnh khí, cái này học thuyết tư tưởng, đang thay đổi ngươi tư tưởng, đang thuyết phục ngươi, tin phục nó tư tưởng, nhất định phải tỉnh táo, không nên bị cái này tư tưởng xông phá tâm lý phòng tuyến. Không phải vậy, liền nguy hiểm. Nho đạo lĩnh vực, đặc biệt tuân tử loại này nho đạo lĩnh vực, càng có một loại sức hấp dẫn. Trương Nhu nhất thời kêu lên, đáng tiếc, Trương Nhu nói đã trễ, Ngưu Ma Vương, đã trúng chiêu, Vương Hùng, Trương Nhu nhìn không thấy, nhưng, Ngưu Ma Vương trông thấy, ở trước mặt mình, xuất hiện một cái giống như đúc Ngưu Ma Vương, lại là một cái Ngưu Ma Vương, này Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ tà tiếu, trong miệng không ngừng tụng, nhân chi sơ, tính ác, ngươi. Ngươi là ai? Ngưu Ma Vương biến sắc. Ta là ngươi tính, ta chính là ngươi. Đến liền tà ác Ngưu Ma Vương. Này tà ác Ngưu Ma Vương cười tà nói. Giả thần giả quỷ, nhìn ta không đánh nổ ngươi. Ngưu Ma Vương trừng mắt nhất quyền đánh tới. Này tà ác Ngưu Ma Vương cũng nhất quyền đánh tới. Oanh, hư không một lần bỗng nhiên chạm vào nhau. Hai đại Ngưu Ma Vương lực lượng thế mà không phân khác biệt. Không có khả năng, nhìn ta đại lực Ngưu Ma quyền. Oanh, hai đại Ngưu Ma Vương hung mãnh trùng kích bên trong. Cái này chợt đến biến hóa, nhượng Trương Nhu biến sắc. Hỏng bét, Ngưu Ma Vương trúng chiêu. Ngưu Ma Vương chỉ cho là tại đối địch, nhưng tại Vương Hùng, Trương Nhu xem ra lại là Ngưu Ma Vương một người đối không khí tại xuất quyền. Giờ khắc này, trong hư không Nho Sinh đọc thanh âm càng ngày càng nặng. Hiển nhiên, loại tư tưởng này trùng kích càng lúc càng lớn. Rốt cục, Sa Bỉ Thi nháy mắt một cái ở giữa. Trước mặt cũng xuất hiện một cái giống như đúc tà ác chính mình. Ngay tại tà ác Sa Bỉ Thi khiêu khích Sa Bỉ Thi thời điểm. 3. Một cánh tay bỗng nhiên rơi vào Sa Bỉ Thi bả vai. Sa Bỉ Thi chợt nghe từng đợt Phật âm. Trong nháy mắt, Sa Bỉ Thi trước mắt tà ác chính mình biến mất. Bệ hạ, vừa rồi, Sa Bỉ Thi kinh nghi bất định nói. Tâm bất định, làm theo tư loạn. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng Phật tu tâm đạo viên mãn, lại có thể giữ vững tâm. Trương Nhu thân thể liền tu Nho gia học thuyết, cũng có thể miễn cưỡng chống cự, có thể Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương lại tâm đạo sơ hở vô số, trong nháy mắt bị lợi dụng sơ hở, về phần cự khuyết, trực tiếp biến thành kiếm, rơi tại bên người, oanh, oanh, oanh, Ngưu Ma Vương đả kích càng ngày càng hung mãnh, có thể theo ngoại nhân, hắn chính là mình đánh hụt khí. Mạc danh kỳ diệu, bệ hạ, thắng tuân huống đem chúng ta nơi này xem như vòng xoáy trung tâm. Tư tưởng trùng kích càng lúc càng lớn, dẫn thiên đạo chi lực, thôi động Nho đạo luân bàn. Chỉ sợ một hồi, Trương Nhu lo lắng nói, luân bàn, Vương Hùng nhíu mày, Vương Hùng tuy nhiên tu Phật, nhưng cũng không có nghiên cứu Phật đạo luân bàn. Vương Hùng Phật tu tuy nhiên viên mãn, nhưng chỉ đối với mình tâm đạo phụ trách, mà luân bàn lại là đối thiên đạo phụ trách. Thắng tuân huống lấy thiên đạo chi tâm, đối Vương Hùng ta chi tâm, thân thể liền chiếm đại ưu thế. Giờ phút này, theo Nho đạo luân bàn vận chuyển, tư tưởng trùng kích càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần, không chỉ là thanh âm, Vương Hùng, Trương Nhu, Cự Khuyết, Sa Bỉ Thi, còn chứng kiến từng cái nho sinh. Những này nho sinh, không phải thật sự nho sinh, mà chính là thiên đạo ngưng hiện thân ảnh. Từng cái thủ chảo thẻ tre, sau lưng toát ra từng đầu nho học lời gian, đang không ngừng đọc bên trong. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Tuổi không lạnh, không thể biết rõ tùng bách, sự tình không khó, không thể biết rõ quân tử. Mặt đối mặt đọc, một cỗ tư tưởng, tựa như muốn để trước mặt mọi người biết. Này nho học phương vì thiên địa chính đạo, bệ hạ, đây là thiên đạo ngưng pháp, tam nhân thành hổ, tiếp đó, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên đạo ngưng hiện nho sinh, xuất hiện tại trước mặt chúng ta, không ngừng đọc điển tịch, thuyết phục chúng ta thờ phụng bọn họ tư tưởng. Bệ hạ, Trương Nhu lo lắng nói, ngay tại Trương Nhu lo lắng thời khắc, đột nhiên, Vương Hùng sau đầu xuất hiện một đạo Phật Luân, thập bát tí không gian kim thân, nguy nga mà đứng, tản mát ra ngập trời chi uy. Ông, từng đợt kim quang từ kim thân pháp tướng sau đầu nở rộ mà ra. Trong nháy mắt, Trương Nhu nhìn thấy, Vương Hùng kim thân pháp tướng bốn phía tựa như xuất hiện từng cái Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, cũng không ngừng tụng chính mình tín ngưỡng kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát, được thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, ngoặc kép chấm chấm, từng đợt Phật âm tại Vương Hùng bốn phía vang lên. Một cái Phật âm thế giới bị Vương Hùng lợi dụng kim thân pháp tướng chống lên tới. Trong lúc nhất thời, giống như vô số tăng ni miệng tụng Phật kinh, cùng đối diện vô số nho sinh đọc nho điển lẫn nhau đập vào. Nho học cùng Phật học thanh âm, cách không hát đối, dùng chính mình thanh âm, đem chính mình ý chí rót vào đối phương trong tai. Đương nhiên, Vương Hùng không có Phật đạo luân bàn, chỉ dùng kim thân pháp tướng hình thành một cái loại lĩnh vực Phật giới. Có chút ăn thiệt thòi. Dù sao, nho sinh tụng điển chi uy, đến từ thiên đạo, mà tăng ni tụng kinh chi uy, đến từ Vương Hùng tự thân. Có thể tuy là như thế, hình thành một cái Phật giới, cuối cùng tới rào rạt tư tưởng triều dâng. Tại Vương Hùng chỗ ở ngoại vi, không ít chính khí núi đệ tử đang chờ ngồi thu ngư ông chi lợi đây. Dù sao, dĩ vãng nhiều lần kinh nghiệm, coi như cường đại đại la kim tiên đến cũng vô dụng. Bị nhốt ở bên trong, chính mình thương tổn tới mình, đến sau cùng tinh bì lực tẫn, bị chính mình một võng thành cầm. Nhưng hôm nay, đây là có chuyện gì? Chúng chính khí núi đệ tử mơ hồ nhìn thấy Vương Hùng sau lưng Phật Đà, Bồ Tát. Bọn họ cũng tại tụng kinh, trận trận Phật âm cùng trận trận nho học hướng đập vào, nhượng chính khí núi các đệ tử khí tức một trận bất ổn. Phật gia học thuyết, hắn không có Phật đạo luân bàn, làm sao có thể? Một đám nho sinh cả kinh kêu lên. Nội bộ, Vương Hùng cũng không có thời gian chú ý cái khác. Phật giới sinh ra, thế nhưng là tiêu hao Vương Hùng tâm lực a. Giờ khắc này, Vương Hùng một chút thời gian cũng trì hoãn không được, cũng dò xét vươn tay ra. Oanh, trong nháy mắt, này Nghiêu Ma Vương muốn đánh ra nhất quyền, bị Vương Hùng níu lại. Cái gì? Nghiêu Ma Vương cả giận nói. Không chỉ có Nghiêu Ma Vương, Nghiêu Ma Vương nhìn thấy, đối diện cái kia tà ác Nghiêu Ma Vương, cũng là dừng lại, hết thảy hữu vi pháp. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Vương Hùng thanh âm tại Nghiêu Ma Vương trong tay vang lên. Oanh, Nghiêu Ma Vương toàn thân chấn động, tựa như tỉnh táo lại, nhất thời giật mình, nhìn về phía tà ác Nghiêu Ma Vương, lại nhìn thấy tà ác Nghiêu Ma Vương cũng biến mất. Thế nào, làm sao không? Nghiêu Ma Vương cả kinh kêu lên. Tướng do tâm sinh, hắn đến liền không tồn tại, Vương Hùng nói ra. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt minh bạch. Mẹ nó, đây là ma âm a. Hỗn đản, ma âm a, lão tử muốn làm chết các ngươi. Ngưu Ma Vương gầm lên giận dữ. Oanh, nhất quyền đối hư không đánh ra. Nhất thời, hư không đánh ra một cái hắc động. Nhượng ngoại giới chuẩn bị ngư ông đắc lợi chính khí núi đệ tử nhất thời một trận chật vật. Ngã trái ngã phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.